Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Sư đoàn Thiết Giáp 7 bắt đầu hành động, hướng về phía đặc khu thủ đô nhanh chóng xuất phát. Cơ hồ là đồng thời trong lúc đó, rất nhiều chi bộ đội của liên bang cũng bắt đầu tiến hành tập kết. 4 sư đoàn cảnh vệ đặc khu canh gác xung quanh đặc khu thủ đô cũng đều tự động rời khỏi nơi dừng chân của chính mình, trầm mặc bao vây phòng thủ bảo vệ 4 phía xung quanh thành thị. Một chi doanh đoàn robot của đặc cảnh khu số Y thì ngay lập tức lao thẳng đến phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Trải qua nhiều năm thẩm thấu cùng với cố tình sắp xếp điều phối trong bộ quốc phòng của Lý Tại Đạo, 4 phía xung quanh đặc khu thủ đô sớm đã vững chắc cứng rắn giống hệt như là một tòa bảo lũy hợp kim mạnh mẽ nhất vậy. Những chi bộ đội tuyệt đối trung thành với Tổng thống Mặt Bố Nhĩ này chính là lực lượng mạnh mẽ hữu lực nhất nơi là chính phủ liên bang dựa vào trong cuộc chiến trong nội bộ liên bang này. Trong thời gian không có chiến tranh lại điều động quân đội, không có nhận được sự trao quyền của nghị viện, cũng không từng đạt được sự phê duyệt của hội nghị liên tịch tham mưu trưởng liên bang, cũng không có nhận được mệnh lệnh do đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký tên, mà là đến từ mệnh lệnh trực tiếp do bên phía dinh thự Tổng thống đưa xuống, trình tự hành động này rõ ràng chính là vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương. Dựa theo những quy định tương quan theo các điều lệ của đệ nhất hiến chương liên bang, đối mặt với loại hành động rõ ràng vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương như thế này, thân là người chấp hành cao cấp nhất trong danh sách của đệ nhất hiến chương trong liên bang, bên phía cục hiến chương căn bản nên nhanh chóng hơn nữa còn có đầy đủ năng lực để làm ra những công tác thi thố phản chế cường ngạnh mạnh mẽ nhất. Một ngày nào đó vào đầu năm 76 hiến lịch 37 của Liên bang, cỗ máy vi tính trung ương hiến chương ở sâu bên dưới nền đất của tòa đại lâu cục hiến chương, ngay sau khi phát hiện ra những công tác điều động vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương này, liền tức thời phát ra lời cảnh báo, bên trong tòa đại lâu cục hiến chương nhất thời vang vọng thanh âm cảnh báo bén nhọn chói tai. Nhưng mà đối mặt với sự kiện nghiêm trọng thuộc danh sách hành động cấp độ 2 như thế này, cục trưởng đương nhiệm cục hiến chương Thôi Tụ Đông lại mang theo biểu tình cực kỳ ác liệt đứng bên cạnh hàng hiên tòa nhà, nhưng lại không hề làm ra bất cứ phản ứng nào cả. Thậm chí hắn ta còn mạnh mẽ áp chế xuống những lời nghi vấn liên hồi của đám nhân viên công tác thuộc cấp của mình. Dưới sự ngầm đồng ý hoặc là nói dung túng của cục hiến chương liên bang, các chi bộ đội của liên bang ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã khống chế được 3 con đường thông đạo chủ yếu xuất nhập vào đặc khu thủ đô. Doanh đoàn robot Y đến từ đội cảnh vệ canh gác đặc khu thủ đô đã dùng tốc độ nhanh nhất mà xâm nhập vào khu vực rừng núi phong cảnh xinh đẹp ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Ở ngay phía trước mặt cánh cổng sắt tiến vào phiến trang viên Giang Sơn đang đóng chặt kia, không biết từ lúc nào xuất hiện mấy trăm gã binh lính võ trang hạng nặng. Mà bên trong bức tranh Giang Sơn giống như một bức thủy mặc xinh đẹp, bên cạnh bờ hồ mơ hồ có thể nhìn thấy được hơn mười mấy đầu robot MX màu đen chiếm giữ ở nơi đó. Ở đặc khu thủ đô, ở cảng đô thành thị lớn nhất của toàn bộ liên bang, còn có rất nhiều những thủ phủ các châu, đại khu. Góc truyện audio.com. Khác nữa trong liên bang, ban ngành điều tra liên hợp vốn dĩ là đã phải bị xóa bỏ thế nhưng lúc này lại bộc phát ra những hành động cường lực từ trước đến giờ chưa từng có. Tiểu đội bộ đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt Ti Hí với thực lực cực kỳ cường hãn cầm theo lệnh bắt giữ khẩn cấp của Bộ Tư pháp Liên bang, phóng vọt vào vô số tòa kiến trúc bắt đầu tiến hành lùng bắt. 2 chiếc phi cơ trực thăng màu đen võ trang toàn diện gào thét phóng vọt lên không trung, đảo lượn mấy vòng trên đỉnh mái nhà tổng bộ của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm. Cửa dưới của 2 chiếc phi cơ trực thăng mở ra, 2 cái thang dây thòng xuống, các thành viên chiến đấu tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt Ti Hí rất nhanh leo xuống, hung hăng bắn vỡ lớp thủy tinh trên đỉnh tầng thượng xông thẳng vào bên trong tòa nhà. Trên mặt đất tràn đầy những mảnh vỡ thủy tinh, hơn 10 gã đội viên chiến đấu đặc biệt đội mũ chiến đấu che kín mặt chĩa súng thẳng về phía vị giám đốc tiên sinh trẻ tuổi đang ngồi ngay phía sau bàn làm việc dưới những tiếng nhạc đệm hoảng sợ kêu thét của các thư ký ngân hàng cùng với nhân viên công tác mà từng bước một tiến sát lại gần. Một gã đội viên chiến đấu trong số đó lớn tiếng hét lên với đối phương. Lợi Tu Trúc giơ 2 tay lên đầu, vị giám đốc tiên sinh trẻ tuổi phía sau bàn làm việc có chút khẽ nhíu mày lại. Lợi Tu Trúc tiên sinh, bởi vì khả nghi tiến hành thao túng thị trường chứng khoán liên bang, giấu giếm các công tác điều tra tương quan, làm trái với dự luật công bố tài chính tư nhân, dùng với nghi ngờ sử dụng bạo lực đối phó với công tác điều tra của chính phủ liên bang, cho nên Bộ Tài chính liên bang tuyên bố tiến hành bắt giữ ngài tiến hành điều tra. Gã đội viên chiến đấu đặc biệt xuất ra lệnh bắt giữ cầm trong tay mình, tùy tiện quơ quơ trước mặt vị giám đốc tiên sinh trẻ tuổi, sau đó xuất ra thủ thế mời, chuẩn bị đem đối phương bắt giữ lấy. Vị giám đốc tân nhậm của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm nhìn chằm chằm gã quân nhân sĩ quan trước mặt chính mình, cặp mày hơi nhíu lại, biểu tình trở nên cực kỳ âm lãnh, trầm giọng nói. Tôi không phải là Lợi Tu Trúc, các người có phải là đã nhận nhầm người rồi hay không? Tôi tên là Lợi Hiếu Thông. Đám đội viên chiến đấu tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt Ti Hí đứng bốn phía xung quanh nhất thời giật mình một cái. Sau khi mở ra các tư liệu điện tử liên quan, xác nhận vị giám đốc ngân hàng phía sau bàn làm việc quả nhiên cũng không phải là Lợi Tu Trúc, nhưng mà gã thủ lĩnh của tiểu đội tác chiến đặc biệt lại nhìn về phía Lợi Hiếu Thông, bộ dáng đồng tình, nói. Nếu như tôi là cậu, tôi thà rằng nhận chính mình là Lợi Tu Trúc vẫn hơn. Ngay sau đó hắn lại lấy trong người ra một tờ lệnh bắt giam khác, trầm giọng nói. Lợi Hiếu Thông tiên sinh, bởi vì là nghi phạm tiết lộ tin tức tình báo cho bên phía đế quốc cùng với gã gián điệp đế quốc Hà Hữu Hữu hợp mưu, mưu sát thượng tướng liên bang Trung xấu hổ, chúng tôi cần phải bắt giữ ngài, yêu cầu ngài tiếp nhận sự thẩm phán của tòa án quân sự liên bang. Lợi Hiếu Thông nhìn một chút lệnh bắt giữ do bên phía Bộ Quốc phòng đích thân ký tên, khẽ nhíu mày một chút, sau khi trầm mặc một lát cuối cùng thở dài một tiếng, sau đó thành thành thật thật vươn hai tay ra, để cho đối phương còng tay mình lại. Một màn hình ảnh như vậy phát sinh ở rất nhiều địa phương bên trong liên bang. Cũng giống như là, góc truyện audio.com, Lợi Hiếu Thông vậy, đám đại nhân vật của các đại gia tộc này, bất luận là bọn họ đang ẩn thân ở nơi nào, cuối cùng cũng đều bị đám bộ đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt Ti Hí tìm ra được, hơn nữa dùng đủ các loại lý do, các loại tội danh mà tiến hành bắt giữ. Thất đại gia tộc liên bang đã ẩn giấu bên trong bóng dâm của liên bang không biết bao nhiêu năm trời, có được những thực lực cùng với nhân mạch mà người bình thường khó có thể nào tưởng tượng hết nổi. Nhưng mà vào giờ phút này, đối mặt với thế công kích bạo lực khủng bố không thèm nói đến lý lẽ của bên phía chính phủ liên bang, vẫn như cũ không bừng bị đánh cho tan tác. Bởi vì đây là một cái cục diện lần đầu tiên xuất hiện bên trong lịch sử liên bang, các phe dinh thự tổng thống, quân đội liên bang, cục hiến trương đồng thời liên hợp hướng về phía thất đại gia tộc liên bang mà khởi xướng tiến công toàn diện. Dưới thế tiến công mạnh mẽ do ba thế lực khủng bố thần thành nhất liên hợp lại, thất đại gia tộc liên bang đã tồn tại suốt mấy ngàn vạn năm, không ngờ lại lung lay muốn ngã, tựa hồ như sắp sửa nhìn thấy một màn tử vong cùng với vực sâu không đáy vậy. Ngay tại trong cái thời điểm nguy hiểm như thế này, thì Hứa Nhạc đang ẩn nấp phía sau vách đá ngắm nhìn cảnh Thiết Huyết Hùng sư đoàn thiết giáp 7 hành động xuất chinh, đã nhận được một cú điện thoại từ vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Hứa Nhạc cũng không biết được thai phu nhân vì cái gì lại biết được phương thức để liên hệ với chính mình, hắn chỉ biết là tựa hồ như bất luận chính mình có lẩn trốn ở địa phương nào đi chăng nữa, thì đối phương đều có thể tìm ra được chính mình vậy. Tôi muốn cậu một phen bám trụ Đỗ Thiếu Khanh lại một chút, ít nhất là kéo dài đến khi bên nghị viện thông qua đề án buộc tội. Trong điện thoại di động, thai phu nhân chỉ là nhàn nhạt nói một câu đơn giản như vậy, sau đó liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, lưu lại một Hứa Nhạc ngạc nhiên không biết nói gì, chỉ có thể nhìn xuống dưới chân núi trầm mặc ngẩn người mà thôi. Bên dưới chân núi chính là toàn bộ cả một cái sư đoàn thiết giáp, chính là sư đoàn thiết giáp 7 cực mạnh của quân đội liên bang. Hơn 100 đầu robot MX quân dụng khủng bố đang rải đầy khắp nơi bên dưới bình nguyên, hơn 10 chiếc xe quân dụng chống đạn ở phía sau, hơn mấy trăm chiếc xe thiết giáp đang phô thiên cái địa kéo theo cái đuôi bụi mù ngất trời mà đến. Còn ở trên này hắn cũng chỉ có duy nhất một người cùng với một khẩu súng. Tôi có phải là nên cảm tạ sự tín nhiệm có chút hoang đường mà bà dành cho tôi hay không? Hứa Nhạc khẽ nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, ở trong đầu thì lại âm thầm ân cần thăm hỏi một lượt 18 đời tổ tông của vị phu nhân trí tuệ thâm sâu kia. Sau đó hắn bỗng nhiên xoay người lại, vác lên khẩu súng ACW nặng nề, hai chân khom lại, bám thật chặt xuống tảng đá lớn đang đắm mình dưới ánh mặt trời rạng rỡ, nhắm ngay xuống chiếc xe quân dụng đang di chuyển trên con đường quốc lộ bên dưới. Không có bất cứ một chút do dự nào, hắn đứng thẳng người trên tảng đá lớn, dùng một tư thế ngắm bắn tiêu chuẩn nhất, khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại, hướng về phía chiếc xe quân dụng xa xôi đằng kia mà mạnh mẽ khu động cò súng. O không ô, trên sân sau uống trà phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, thai phu nhân trầm mặc ngồi bên cạnh bàn, ngắm nhìn mặt hồ nước đóng băng bình lặng. Góc truyện audio.com ở ngay trước mặt mình, ngắm nhìn những khối băng phiến trong suốt phập phềnh trên mặt hồ, lại nhìn những cảnh núi rừng ngập trong tuyết đang phản chiếu bên dưới những khối băng phiến kia. Cậu thật rất khẩn trương hay sao? Bà ta đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cận quản gia chú ý đến tách trà trước mặt của phu nhân mãi cũng không có được uống, sớm đã bị những luồng gió lạnh thổi cho lạnh lẽo, nên mới chậm rãi tiến lên giúp bà ta đổi một tách trà mới. Ông ta cũng không có trả lời câu hỏi này của phu nhân, bởi vì ông ta biết phu nhân chính là đang hỏi một người khác. Trầm đại thư ký đang đứng thẳng người ngay sau lưng của thai phu nhân, trầm mặc một lát sau mới mở miệng hồi đáp. Quả thật trong lòng có chút khẩn trương, thủ đô tinh quyền đã trung chuyển nguy hiểm đến như thế, thật sự rất khó tưởng tượng ra nổi. Mấy ngón tay của thai phu nhân nhẹ nhàng nắm lấy phần quai tách có chút nóng bỏng, khẽ cười nhạt nói. Đó là bởi vì hiện tại cậu còn rất trẻ tuổi, hoặc là nói cậu chưa có cơ hội tiếp xúc đến những lịch sử chân thật bên ngoài những quyển sách giáo khoa lịch sử. Kể từ sau khi thời đại Hoàng Triều chấm dứt cho đến chế độ Cộng Hòa, mãi cho đến hiện tại, bên trong dòng lịch sử của tinh vực Tam Lâm này, cái cục diện giống như ngày hôm nay không biết đã phát sinh qua bao nhiêu lần rồi. Những tràng chiến đấu khốc liệt nhất giữa những người chấp chính cùng với thất đại gia tộc cũng không phải chỉ mới ngày hôm nay mới bắt đầu, cũng không có khả năng vào ngày hôm nay liền bởi vì cái loại phương thức thô bạo điên cuồng mà đơn giản này cứ như vậy mà chấm dứt. Ánh mắt Thái phu nhân vẫn như cũ ngắm nhìn cảnh hồ lạnh lẽo cuối đông, bình tĩnh nói. Những tổ tông của chúng ta đã từng có vô số người bị giam giữ cả đời, đến chết ở trong nhà giam quân sự, cũng có vài đời tổng thống đã từng chết bên trong vũng máu ám sát. Mãi cho đến sau đó, mọi người mới phát hiện ra rằng cái trận chiến tranh như thế này có kéo dài đi xuống chăng nữa, cũng chẳng có bất cứ ưu đãi gì, vì thế cho nên mọi người mới lựa chọn cùng nhau tồn tại đến hiện tại. Vẻ mặt của bà ta vẫn như cũ không một chút biểu tình, tiếp tục nói. Tổng thống tiên sinh cũng giống như cậu vậy, cũng sắp xỉ là một thanh niên trẻ tuổi, cũng đều không có cơ hội học tập quá nhiều những lịch sử chân chính. Mà lịch sử của gia tộc Lý Tại Đạo dù sao cũng vẫn còn quá ngắn, cho nên bọn họ vẫn không thể nào thấu hiểu nổi, bất cứ những thứ gì tồn tại cũng đều có lý do cùng với thực lực để mà tồn tại. Nói xong những lời này, Thái phu nhân khẽ liếc mắt nhìn về phía Trầm Cách khẽ cười nhạt nói. Thân là một nhân vật tay trong nhẫn nhục phụ trọng nhất trong hiệp hội ba nhất, bọn họ nghĩ muốn thông qua cậu để điều tra ra giới hạn cuối cùng của tôi là ở đâu, biết được toàn bộ át chủ bài của thất đại gia tộc cho nên mới dám sử dụng đến phương thức thô bạo vô lễ mà đơn giản như thế. Nhưng mà bọn họ làm sao mà nghĩ đến được thông qua cậu, tôi cũng một phen đem mỗi một bước đi, mỗi một động tác của bọn họ mà nhìn ra rõ ràng minh bạch hết. Tôi biết những người ủng hộ của bọn họ ở trong nghị viện là những ai, nhưng mà bọn họ thì cái gì cũng đều không biết cả. Phu nhân thật sự mưu sâu kế rộng, Trầm đại thư ký đi theo Thái phu nhân suốt gần 10 năm cũng không biết rằng câu nói này là đang xu nịnh hay là câu nói thật lòng của chính mình. Góc truyện audio.com, hắn ta thoáng nhíu mày, khẽ thấp giọng nói. Nhưng mà một khi đã biết trước được bên phía chính phủ đang chuẩn bị vận dụng đến bộ đội, vì cái gì mà ngài lại kiên trì không chịu rời đi chứ? Mấy cái gia tộc ngàn thế này có thể sinh tồn cùng với phát triển trong liên bang suốt mấy vạn năm qua cũng không phải chỉ có bởi vì bọn họ nắm trong tay rất nhiều tài nguyên cùng với nhân mạch, hơn nữa bởi vì những cái gia tộc bọn họ còn có sự kiên trì cùng với cảm giác vinh quang của chính mình. Cho nên tôi tin tưởng rằng bất luận là Lợi gia hay là Nam Tương gia, đối mặt với sự bắt bớ của bên phía quân đội liên bang, bọn họ khẳng định cũng sẽ không vừa nghe tin liền bỏ trốn, ít nhất bọn họ cũng sẽ lưu lại đầy đủ nhân mạch, đầy đủ phân lượng để mà gắn bó chặt chẽ với sự vinh quang của chính mình. Thái phu nhân khẽ cười nhạt nói, thân là gia tộc di lưu của Hoàng Triều ngàn vạn năm trước, Thái gia càng không có tư cách để mà đào tẩu. Nếu như tùy tiện bị một chút hù dọa nho nhỏ liền vội chạy trốn đến Bách Mộ Đại, vậy thì trận chiến tranh này vào mấy ngàn năm trước đây sớm đã kết thúc xong rồi. Nhưng mà vẫn như cũ quá mức nguy hiểm, Trầm đại thư ký liếc mắt nhìn về phía núi rừng đối diện với bờ hồ, hạ giọng khuyên nhủ. Thái phu nhân liếc mắt nhìn về phía những thân ảnh robot như ẩn như hiện bên trong phía núi rừng xa xa, khẽ nở nụ cười chào phúng, nói. Một khi đã thông qua cậu biết trước được phụ trách tiến công nơi này là doanh đoàn robot số y của đội cảnh vệ đặc khu thủ đô, như vậy thì còn cái gì nguy hiểm nữa chứ? Hoặc là lúc này cậu nên gọi một cú điện thoại cho Tổng thống tiên sinh chất vấn một chút xem, vì cái gì hiện tại chi bộ đội này thủy chung cũng không có phát động tiến công, mà đám robot này ngư chi lại còn đang tiến hành hộ viện giữ nhà thay cho phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu vậy. Trầm đại thư ký khiếp sợ xoay người nhìn chằm chằm về phía 10 đầu robot MX màu đen quả thật đang xoay người tiến hành canh gác phía bên ngoài đằng xa, rốt cuộc cũng hiểu được sự bình tĩnh của phi nhân là xuất phát từ nơi nào. Xem ra quân thần lão nhân gia ở Phí Thành áp chế không cho thất đại gia tộc can thiệp vào quân đội hơn 10 năm trời, hóa ra chung quy cũng không hoàn toàn thành công được a. Bàn tay phải của hắn lúc này đã run rẩy kịch liệt, động tác lấy ra điện thoại cũng có vẻ khó khăn chật vật vô cùng. O không ô, thời điểm khi mà chính phủ liên bang hướng về phía thất đại gia tộc khởi xướng thế tiến công mạnh mẽ cuối cùng, thì đám đại gia tộc đã trầm mặc lặng lẽ suốt thời gian 3 năm kia cũng rốt cuộc bắt đầu hé lộ ra những cái răng nanh sắc bén nhất của chính mình. Bên trong hội nghị của tòa nhà nghị viện đang bị vây trong tình trạng giao phong khống biển kịch liệt, đột nhiên một vị nghị viên trước giờ luôn là người ủng hộ đáng tin cậy nhất của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, chợt lâm thời yêu cầu được phát biểu. Vị nghị viên này từ trước đến giờ vẫn luôn tán thành mọi quyết sách mà bên phía chính phủ liên bang đề ra, vào lúc này đột nhiên bày tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn, hướng Tổng thống tiên sinh cùng với chính phủ khởi xướng công kích mãnh liệt. Ngay trước khi quá trình đầu phiếu buộc tội còn chưa có chính thức bắt đầu, ông ta đã liền khẳng khái chào dâng tuyên bố chính mình khẳng định là sẽ quẳng ném phiếu tán thành. Toàn bộ hội trường nhất thời ồ lên một mảnh, những chuyện tình phát sinh ngay sau đó. Góc chuyện audio.com thì lại là làm cho toàn bộ liên bang cũng phải ồ lên một mảnh. Quỹ cơ kim hội tu thúc trực thuộc quyền quản lý của Thai Gia cùng với Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm tuyên bố kết hợp chính thức tuyên bố tiến hành tư hữu hóa toàn diện đối với công ty cơ khí quả xác. Bên trong liên bang vốn có câu, nơi nào có kim loại, nơi đó có dấu hiệu của quả xác. Công ty cơ khí cực kỳ nổi tiếng, đã từng phát minh ra bình ắc quy năng lượng cao tĩnh nông, động cơ tinh thái dùng cho các phi thuyền vũ trụ, có lịch sử cực kỳ dài lâu, có mối quan hệ cực kỳ mật thiết, chặt chẽ với bên quân đội liên bang. Hiện tại toàn bộ các đầu robot mới tiên tiến nhất của liên bang, hơn 2/3 chiến hạm của quân đội liên bang cũng đều là do công ty cơ khí này sản xuất ra. Một lời giải thích càng trực quan hơn nữa chính là, công ty cơ khí quả xác chính là công ty cơ khí lớn nhất cũng là quan trọng nhất của cả liên bang. Nhưng mà một cái công ty to lớn cự phách như thế, không ngờ cứ như vậy mà bị tuyên bố tư hữu hóa toàn diện. Cho tới bây giờ cũng không có ai biết được đến tột cùng tất cả các cổ đông của công ty cơ khí quả xác là bao gồm những ai, bởi vì cấu tạo cổ quyền của cái công ty cự phách này vốn dĩ phi thường phức tạp cùng với rắc rối. Đúng chính là căn cứ vào cái loại nguyên nhân này, cho nên biểu tình hiện tại trên mặt của vị tổng giám đốc tiên sinh độ tuổi cũng không còn trẻ trung của công ty cơ khí quả xác thật sự rất khiếp sợ, thật sự rất phấn khích. Bản thân ông ta nhậm chức tổng giám đốc công ty cơ khí quả xác này chính là do đích thân tổng thống tiên sinh tự mình ban lệnh, trải qua nghị viện liên bang tiến hành đầu phiếu tán thành, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày chính mình lại mất đi quyền khống chế đối với ban giám đốc của công ty cơ khí quả xác. Ông ta đảo mắt nhìn những đám cổ đông của ban giám đốc tham gia vào cuộc họp cổ đông lâm thời, nhìn thấy những chứng từ xác nhận cổ quyền phức tạp nhưng phi thường rõ ràng xuất hiện trên màn hình điện tử trước mặt mình, lại nhìn thấy mấy tên đại biểu của cơ kim hội tu thúc mang theo biểu tình hờ hững nhìn về chính mình, một thời gian rất lâu cũng không nói được nên lời. Cùng với sự nhận chi của các phòng công tác thống kê và các nhà kinh tế học hoàn toàn bất đồng, Thai Gia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cũng không cần cùng với các đại gia tộc khác bắt tay với nhau, cũng liền có được đầy đủ những cổ quyền để đưa ra lời đề nghị tư hữu hóa công ty cơ khí quả xác, liền có thể mặt lạnh không một chút biểu tình yêu cầu chính phủ liên bang một phen đem công ty cơ khí quả xác trả trở về. Cũng chẳng có bất cứ tin tức giao dịch cổ quyền gì trên thị trường, bởi vì hơn mấy ngàn các tổ chức quỹ đầu tư tài chính nhỏ bé vô danh bên trong liên bang, cùng với đủ các dạng hiệp hội tổ chức tài chính khác vốn dĩ đều là của Thai Gia cả. Ngay từ khi năm đầu tiên của thể chế Cộng Hòa bắt đầu thì gia tộc huyết mạch của Hoàng Triều Thai Thị cũ cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ buông tha quyền khống chế đối với công ty cơ khí quả xác. Thai Gia bọn họ cũng chỉ là yên lặng phân rã ra những cổ quyền nắm giữ trong tay chính mình, phân tán đến xuống vô số những cơ cấu mới thiết lập bên trong liên bang. Sau đó bọn họ mượn dùng cái lực lượng đáng sợ nhất chính là sự lãng quên của thời gian, mà lặng lẽ không một tiếng động đem mấy ngàn cái cơ cấu phụ thuộc bên dưới tiến hành chuyển hóa, phân rã. Góc chuyện audio.com, tái thiết đổi tên khiến cho bên trong liên bang dần dần bắt đầu quên đi sự tồn tại của chúng nó. Khiến cho chúng nó mai danh ẩn tích ở bên trong liên bang trầm mặc lặng lẽ hưởng thụ những tiền lời hàng năm lớn đến mức kinh người. Mãi cho đến khi thời điểm mà gia tộc gặp phải những uy hiếp chí mạng nhất, những cái cổ quyền đã âm thầm tiêu thất không biết bao nhiêu năm cùng với những cổ phiếu phụ gia kia mới lại một lần nữa trồi lên trên mặt biển. Tổng giám đốc tiên sinh, chúng tôi phi thường tôn trọng năng lực làm việc chuyên nghiệp trước giờ của ngài. Tôi nghĩ hiện tại công tác xác nhận cổ quyền đã phi thường minh xác rồi, chúng tôi có được tài liệu chứng thực đáng tin cậy nhất của ba văn phòng kế toán sự vụ lớn nhất liên bang, nếu như ngài vẫn như cũ kiên trì cho rằng cần có thêm nhiều thời gian tiến hành xét duyệt nữa, thì chúng tôi buộc phải tuân theo trình tự pháp luật trực tiếp bãi miễn chức vụ hiện tại của ngài. Vị đại biểu của cơ kim hội tu thúc vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn thẳng tổng giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí quả xác nói. Kỳ thật chúng tôi cũng biết rất rõ ràng, mục đích ngài muốn kéo dài thời gian là vì cái gì. Nhưng mà tôi phải nhắc NS ngài một chút, những chuyện tình mà chúng tôi đang làm đây chính là hoàn toàn hợp theo những gì pháp luật quy định. Xin ngài không cần bởi vì chính phủ mà gánh vác lên lưng những trách nhiệm mà ngài vốn dĩ không nên gánh vác. Vị tổng giám đốc tiên sinh đưa tay xoa xoa một chút mi tâm đã rất đau nhức của chính mình, hỏi. Tôi thật sự muốn biết các người không tiếp chuyện bại lộ những cổ quyền đã che giấu kỹ suốt mấy ngàn năm qua trực tiếp đoạt lại quả xác mục đích cuối cùng là muốn làm cái gì? Một vị luật sư đại biểu cho bên phía cơ kim hội tu thúc từ phía sau bước lên, lấy trong túi ra mấy tờ văn kiện đặt lên trên bàn, ngữ khí phi thường bình thản, hiền hòa nói. Căn cứ theo những hợp đồng mua bán thiết bị cùng với hợp đồng tài chính bảo đảm giữa công ty cơ khí Quả Xác cùng với chính phủ liên bang đã ký kết trong thời gian gần đây, hiện tại đang có 3 khoản tiền bút toán lớn đã đến thời hạn cần phải thanh toán. Chúng tôi hy vọng bên phía chính phủ có thể ngay lập tức trả tiền. Cặp mày của vị tổng giám đốc tiên sinh công ty cơ khí Quả Xác nhất thời nhăn tít lại cực nhanh. Bản thân ông ta phi thường biết rõ ràng tình trạng tài chính hiện tại của chính phủ liên bang. Vì để chống đỡ cuộc chiến tranh xuyên vũ trụ tại bên tinh vực Tả Thiên bên kia, chính phủ liên bang quả thật đã thập phần gian nan. Nếu như đổi lại trong dĩ vãng, bên phía chính phủ hoàn toàn có thể trì hoãn việc thanh toán tiền cho bên công ty cơ khí Quả Xác, nhưng mà hiện tại thai gia khẳng định không có khả năng chấp nhận trì hoãn được. Còn về phần ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, kẻ duy nhất hiện tại có năng lực cung cấp tài chính phục vụ chiến tranh cho nên phía chính phủ. Nghe nói vị tổng giám đốc tân nhậm của bọn họ vừa mới bị chính phủ liên bang bắt a. Vị tổng giám đốc tiên sinh nhất thời nở ra một nụ cười có chút điên cuồng khờ dại, chào phúng hỏi. Nếu như bên phía chính phủ không chịu trả tiền thì các người làm sao bây giờ? Gã luật sư đại biểu kia đột nhiên thay đổi sắc mặt hoàn toàn, lạnh lùng thô bạo, cực kỳ giống như một tên chủ nợ cho vay nặng lãi ở bên Bách Mộ Đại, giơ tay đập một cái thật mạnh lên mặt bàn, rít gào nói. Thiếu nợ phải trả tiền, chuyện tình thiên kinh địa, góc chuyện audio.com. Nghĩa, nếu như bên phía chính phủ không chịu trả tiền, như vậy tất cả các căn cứ sản xuất thuộc quyền quản lý của công ty cơ khí Quả Xác, một chiếc chiến thuyền, một chiếc chiến hạm, một con robot cũng không được cung cấp cho chính phủ nữa. 4 chiếc phi thuyền chiến hạm vũ cấp chuẩn bị rời khỏi căn cứ Cựu Nguyệt xuất phát đến tiền tuyến phải lập tức quay trở về điểm xuất phát. Tất cả các thiết bị bảo hộ thường nhật cung cấp cho chiến trường ngay tức khắc đình chỉ toàn bộ lại. Còn có tất cả các bảo dưỡng sư, công trình sư của công ty đang được điều động bên trong quân đội toàn bộ triệu hồi trở về công ty. Đừng quên rằng người phát lương cho bọn họ chính là chúng ta, không phải là quân đội. Toàn thân vị tổng giám đốc tiên sinh nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Nếu như những chuyện tình này thật sự phát sinh, vậy thì bộ đội liên bang ở tại tiền tuyến khẳng định sẽ gặp phải những cục diện đáng sợ đến như thế nào. Hắn nhịn không được nắm chặt lại hai nắm tay, lớn tiếng thét lên chất vấn. Các người điên hết rồi hay sao? O không ô, gã luật sư kia quả thật cũng không có điên, bởi vì cái mà hắn làm chính là đang chấp hành những ý chí của thai phu nhân. Đối mặt với sự tiến công bằng bạo lực của chính phủ, sự đáp trả điên cuồng chân chính nhất của vị phu nhân kia thật sự là còn ở phía sau. Nếu như nói sự đổi chiều trong công tác đầu phiếu bên trong hội nghị của nghị viện, những biến cố kịch liệt phát sinh tại công ty cơ khí Quả Xác bởi vì cần phải có khoảng thời gian nhất định mới có thể tạo thành hiệu quả thực chất, hơn nữa lại bởi vì có thể sử dụng bạo lực mạnh mẽ khống chế lại, cho nên cũng không thể ngay tức thời tạo thành sự khủng hoảng cho bên phía chính phủ liên bang, như vậy thì chuyện tình xảy ra kế tiếp lại là hoàn toàn bất đồng. Phía sau lưng căn cứ Tân Nguyệt, bên trong khu vực kho tinh quặng mỏ cực kỳ quan trọng nào đó của căn cứ công đoạn lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc phòng, đột nhiên đúng lúc này lại xảy ra một hồi nổ mạnh cực kỳ kịch liệt. Trận nổ mạnh đột ngột này cũng không có tạo thành quá nhiều thương vong về mặt nhân lực thế, nhưng lại trực tiếp làm cho tổng cộng 455 vạn tấn tinh quặng mỏ hoàn toàn biến thành một đống khói bụi. Những tinh quặng mỏ đã trải qua công tác sơ chế sau khi khai thác này, đã trở thành một loại năng lượng thể phi thường ổn định cùng với an toàn. Ngoại trừ bị những tia bức xạ laser cực mạnh chiếu xạ mới có thể phát sinh quá trình quá độ tạo thành phương thức nổ mạnh biến thái ra, tính an toàn của nó chẳng khác nào một đống tảng đá vô hại vậy, thế nhưng hiện tại lại phát sinh nổ mạnh khủng bố. Trận nổ mạnh xuất kỳ bất ý phát sinh trên căn cứ Tân Nguyệt lần này, giống hệt như là một đạo thiểm điện khủng bố bổ thẳng lên đầu, vào thẳng trái tim của vô số những đại nhân vật bên trong quân đội cùng với chính phủ liên bang. Đối với quân đội liên bang mà nói, đối với tràng chiến tranh xuyên vũ trụ cùng với đế quốc mà nói, khoáng thạch tinh quặng mỏ tuyệt đối là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng nhất. Không có tinh quặng mỏ, hạm đội liên bang căn bản không thể nào xuyên qua được thông đạo không gian vũ trụ bao la kia. Mà bất luận cho các chi bộ đội mặt đất, các chi sư đoàn robot của liên bang có cường đại đến mức nào đi chăng nữa, nếu như không có tinh quặng mỏ, đến lúc đó cũng chỉ có thể biến thành một đống sắt thép rác rưởi, đứng ở thủ. Góc chuyện audio.com. Đô Tinh quyển vọng tầm mắt nhìn về phía tinh vực Tả Thiên xa xa mà thôi. Tổng cộng 455 vạn tấn tinh quặng mỏ sơ chế ở trong một tràng nổ mạnh toàn bộ biến thành một đống khói xanh cũng không phải là một tổn thất khiến cho mọi người không cách nào chịu nổi. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, nếu như là tràng nổ mạnh này chính là một hành động có chủ đích của một chút thế lực nào đó, như vậy thì thuyết minh rằng đối phương có được năng lực bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho toàn bộ hạm đội liên bang hoàn toàn tê liệt. O không ô, những luồng gió đông lạnh lẽo thổi quét qua sân uống trà chiều chợt trở nên vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng phất động một vài sợi tóc rối nằm bên cạnh những nếp nhăn trên khóe mắt của thai phu nhân. Thai phu nhân đón lấy cái điện thoại di động do Trầm thư ký truyền qua, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó mới hồi đáp. Tổng thống tiên sinh, phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu đã khống chế công ty liên hợp tinh quặng mỏ không biết bao nhiêu năm trời nay rồi, từ công tác dò xét cho đến khai thác chiết xuất cô độc bảo tồn cho đến vận chuyển, ở giữa có rất nhiều các khâu các bước khác nhau. Thậm chí ngay cả tôi cũng không biết rõ ràng cho lắm, đến tột cùng là có bao nhiêu loại phương pháp có thể khiến cho đống tinh quặng mỏ kia nháy mắt biến thành đống đá vụn hoặc là những làn khói cho bụi nữa. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị những chuyện này từ khi nào à? Thai phu nhân chậm rãi đứng thẳng người dậy, đi đến bên cạnh lan can, ngắm nhìn về phía bức tranh giang sơn đang được bao phủ bởi những bông tuyết trắng rơi rụng, nhẹ nhàng hít thở luồng không khí ấm áp trong sân, sau đó mới cực kỳ tao nhã hồi đáp. Có lẽ ngay từ cái ngày mà Hoàng Triều Thai Thị chấm dứt chúng ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Còn ở trong cái giai đoạn lịch sử vị trí mà tôi và ông đang cùng tồn tại này, thì phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu bắt đầu chuẩn bị các hành động này, chính là ngay sau khi một cuộc nói chuyện nào đó ở tại cái sân uống trà chiều này đây. Đó là 3 năm trước đây hay 4 năm trước đây nhỉ? Khi đó thì Thanh Hải đã ở tại tòa nhà nghị viện giết chết mấy vị đồng bọn chính trị quan trọng nhất của ông, Hứa Nhạc từ bên phía Tây Lâm chạy trở lại thủ đô Tinh Quyền. Lúc đó các ông dùng đến chiến hạm cũng không có biện pháp một phen bắn chết hắn trong vũ trụ. Ngày sau đó tướng quân Lý Tại Đạo đã đích thân đi đến phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cùng tôi tiến hành một buổi nói chuyện rất lâu. Thái phu nhân đổi điện thoại sang tay khác tiếp tục tao nhã, nói. Tổng thống tiên sinh, khi đó tôi đã từng nói qua một câu, bất cứ một đầu quái thú sắt thép nào đi chăng nữa, một khi bắt đầu có được ý thức của chính bản thân mình thì sức ăn của chúng nó sẽ có vẻ đặc biệt tham lam cùng với điên cuồng. Bất cứ những kẻ nào cho dù đã từng là bá chủ gì đi nữa, ở trong mắt của bọn họ cũng không khác gì một vài khối thịt hợp thành có mùi vị thơm ngon mà thôi. Gia tộc của tôi cũng không nghĩ muốn biến thành một khối thịt hợp thành có mùi vị thơm ngon ở trong mắt của các ngài, như vậy chúng ta tự nhiên cũng phải làm ra một chút chuẩn bị gì đó. Ngài hẳn là nên cho phép một khối thịt hợp thành cũng có quyền lợi được phản kháng chứ, có phải không? O không ô, phốc một tiếng trầm đục vang lên. Một viên đạn hợp kim to cỡ nắm tay, từ bên trong cái nòng súng tráng kiện đen ngòm của khẩu ACW mạnh mẽ phun bắn mà ra tựa hồ như muốn xé rách bóng râm của. Góc truyện audio.com, bầu trời đầy mây, ở ngay phía trước chiếc xe quân dụng màu xanh lục sẫm bên dưới con đường quốc lộ đục ra một cái hố sâu cực kỳ khủng bố. Khoảng cách thật sự quá xa, vượt quá tầm bắn hữu hiệu của khẩu súng. Đối với việc viên đạn đầu tiên không thể trúng được mục tiêu, Hứa Nhạc cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả. Trên lưng hắn vẫn như cũ đeo theo một cái ba lô hành quân nặng nề, hai chân đứng thẳng, một trước một sau dẫm mạnh lên trên bề mặt tảng đá to lớn bóng loáng, vẻ mặt không một chút biểu tình nhắm thẳng về phía chiếc xe quân dụng ở bên dưới con đường quốc lộ nằm dưới chân núi, dùng một động tác cực kỳ theo quán tính, lại một lần nữa khu động cò súng. Ngón trỏ mạnh mẽ cùng với cái cò súng của khẩu ACW rất nhanh tiếp xúc sau đó buông ngay ra. Phần thân súng của khẩu ACW nặng nề không ngừng nhanh như tia chớp giật ngược về phía sau, sau đó là một viên đạn hợp kim khủng bố phun trào ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ 3 giây đồng hồ, Hứa Nhạc đứng trên tảng đá lớn trên ngọn núi đã liên tục bắn liền 5 phát súng. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, trên mặt đất bốn phía chiếc xe quân dụng màu xanh lục sẫm xa xôi trên con đường quốc lộ bên dưới chân núi đằng kia cơ hồ đồng thời nổ tung lên những cái hố đất thật lớn. Một chiếc xe quân dụng khác nằm phía bên phải của chiếc xe mục tiêu đột nhiên bị bắn nổ tung, mang theo một thanh âm chói tai chấn cho văng lên không trung, sau đó ngã ngược trở lại mặt đất, bụi mù nhất thời dâng lên tràn ngập mặt đường. Bản thân sư đoàn thiết giáp 7 vốn dĩ là một chi bộ đội phản ứng cực mạnh của quân đội liên bang, tự nhiên là có được tốc độ phản ứng nhanh chóng nhất. Ngay trong khoảnh khắc khi tiếng súng đầu tiên vang lên, hai đầu robot MX của cận vệ doanh đã ngay lập tức gào thét phóng tới. Phần chân robot cao lớn nặng nề nghiền áp thẳng xuống mặt đường khiến cho mặt đường vỡ vụn ra từng phiếu. Phần thân thể máy móc tráng kiện của hai đầu robot rất nhanh che chắn lại, bảo hộ chặt chẽ chiếc xe quân dụng màu xanh sẫm vào phía sau thân thể của chính mình. Lại thêm một phát đạn nữa ở sâu bên trong khu vực núi non, dùng tốc độ cực nhanh đánh úp lại, hung hăng bắn thẳng lên phần hộ giáp bằng hợp kim của phần chân máy móc của đầu robot mới, thế nhưng lại cũng chỉ có thể bắn ra một vết chầy màu trắng cực kỳ chói mắt trên thân đầu robot màu đen mà thôi. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khoảng cách tầm bắn quá mức xa xôi, khiến cho đầu đạn của khẩu ACW cũng không thể nào bắn thủng được lớp vỏ của robot quân dụng của liên bang. Hứa Nhạc ở trên đỉnh vách núi vẫn như cũ vẻ mặt không một chút biểu tình. Sau khi tiến hành thay đổi một băng đạn mới, hắn tiếp tục nhắm thẳng về phía con đường quốc lộ bên dưới chân núi, tiếp tục không ngừng nhả đạn. Muốn ở trước mặt toàn bộ sư đoàn thiết giáp 7 đứng từ xa ám sát được Đỗ Thiếu Khanh, vĩnh viễn cũng chỉ có một vài cơ hội có thể nhả đạn mà thôi, thậm chí cũng chỉ có một cơ hội bắn duy nhất. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ nguyên nhân khoảng cách chết tiệt quá xa, cho nên phát súng đầu tiên của Hứa Nhạc đã trực tiếp bắn hụt. Thế nhưng lúc này tâm tình của hắn cũng không có chút nào thất vọng cả, mà chỉ là có một chút lo âu nhàn nhạt mà thôi. Hắn cũng không biết cái vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu là đang muốn làm cái gì, chỉ biết là đối phương bảo chính mình kéo dài thời gian Đỗ Thiếu Khanh cùng với quân đội. Góc truyện audio.com của hắn kéo vào đặc khu thủ đô, như vậy khẳng định là có đạo lý. Cho nên mục tiêu hiện tại của hắn cũng không phải là muốn ám sát Đỗ Thiếu Khanh nữa, mà là cố gắng quấy rầy hắn càng lâu càng tốt. Bằng không Hứa Nhạc căn bản cũng sẽ không lựa chọn vào thời điểm này mà nổ súng như vậy. Đương nhiên nếu như khi bắt đầu, loạt đạn đầu tiên có thể may mắn bắn trúng được chiếc xe quân dụng màu xanh lục sẫm kia mà nói tự nhiên chính là kết quả tốt đẹp nhất. Những tràng bắn tỉa từ bên phía đỉnh núi đi xuống vẫn còn tiếp tục. Những đầu đạn khủng bố vẫn như cũ dùng lại ở trên những phần đùi máy móc chống đạn của hai đầu robot mới, khiến cho phần đùi của nó liên tục bốc lên những đóa hoa đạn quái dị, phát ra những thanh âm trầm đục khó nghe. Ngay sau khi bị tập kích, đám quân nhân sĩ quan binh lính có tố chất huấn luyện cực cao của sư đoàn thiết giáp 7 vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh trầm mặc cực kỳ cường hãn. Đội ngũ di chuyển kéo dài hơn 10 cây em của con đường quốc lộ chỉnh tề đình chỉ tiến tới. Hơn 10 đầu robot MX màu đen rải rác ở bên cạnh khu vực đồi núi gần đó thì lại sớm hướng về phía mặt vách đá mà tiến hành truy tầm mục tiêu. Là ngắm bắn tầm xa, cự ly ngắm bắn theo tính toán đã vượt qua 4 cây em. Một gã sĩ quan tham mưu ngồi xổm ngay bên cạnh cửa xe phía đối diện đường đạn của chiếc xe quân dụng màu xanh lục sẫm kia tiến hành báo cáo với đối tượng bên trong xe. Các loại súng chế thức ngắm bắn tiên tiến nhất của liên bang cũng đều không có được tầm bắn xa đến như vậy. Cái loại súng trường bắn tỉa xuất hiện tại trung tâm an dưỡng tại Vĩnh Xuân Thị kia so với đối diện thì như thế nào? So với đối diện thì cái loại súng trường bắn tỉa kia cũng không đạt được tầm bắn xa như thế. Cánh cửa xe quân dụng màu xanh lục sẫm kia đột nhiên bị đẩy ra. Đỗ Thiếu Khanh, trên người mặc một thân chế phục tướng quân thẳng tắp không một nếp nhăn bước xuống, đi đến bên cạnh phần chân máy móc của một đầu robot mới, nhìn về phía những đốm lửa khi lóe sáng, khi tắt ngúm giống hệt như một cái tàn thuốc trên đỉnh núi đối diện, lắng nghe những tiếng súng nổ cực kỳ gần sát bên người mình, lạnh lùng nói một tiếng. Là ACW, sau đó hắn tháo xuống cặp kính râm quen thuộc bỏ vào trong túi áo quân trang của chính mình. Sau đó hắn giơ tay phải hướng ra bên cạnh tiếp nhận một khẩu súng trường bắn tỉa nặng nề từ trong tay thuộc cấp, dùng một cái động tác quân sự tiêu chuẩn không có bất cứ một chút khuyết điểm nào, nhanh như tia chớp chìa thẳng mũi súng về phía đỉnh núi, hướng về phía vách đá xa xa bên kia mà khu động cò súng. Cách chương.